Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 44, đẫm máu cảm giác. Nhìn chăm chú hướng chính mình che ngợp bầu trời vọt tới kinh khí. Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị ba phần, vận khí ở hai mắt bên trên, sức mạnh tinh thần đồng thời thẩm thấu mà ra, lấy, xem xét đạo trời, thấy rõ thiên địa nhân tam tài. Nhìn chăm chú Ninh Đạo Kỳ, chỉ thấy một mảnh không đãng hư vô, một tia ánh sáng phun trào, như có như không, giống như hư giống như thực, không biết cái gì, trong lòng dâng lên mấy phần hiểu ra. Ninh Đạo Kỳ này nhất phác chính là lấy tự, trang tử tiêu diêu du, chi tình nghĩa, thuận theo thiên địa tự nhiên, tự do tự tại ở vô cùng thiên địa, đem trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công. Thánh nhân vô danh, ba loại cảnh giới hòa làm một thể. Đạt tới vô nhân vô ngã siêu tam giới cảnh giới. Lấy một loại vượt qua có pháp cùng vô pháp cảnh giới. Không là ngoại vật chỗ trệ. Lấy vô vô chi tâm điều động thiên địa sáu khí. Hư thực kết hợp chi khí kình. Chính là một chủng loại giống như ảo thuật lại vượt qua ảo thuật cao tuyệt võ đạo. Ở nhìn thấu điểm này sau, Hà Hằng bỗng nhiên hợp chỉ làm kiếm. Đối với nó mãnh liệt khí lưu nơi sâu xa đâm tới. Ninh Đạo Kỳ biến sắc. Song trưởng đột nhiên đẩy một cái mà ra. Dâng trào kình khí dường như đại dương mênh mông. Vô biên sóng lớn liên miên lan lộn. Cuồn cuộn thủy triều dội rửa bốn phương tám hướng. Nhưng Hà Hằng một tia kiếm khí lại phảng phất vẽ rồng điểm mắt cái kia một điểm. Tuy rằng rất là nhẹ nhàng một cái. Nhưng là không gì sánh kịp. Lên chí mạng tác dụng. Ninh Đạo Kỳ cái kia mênh mông một đòn, toàn bộ chớp mắt sụp đổ, vụn vặt ra, cuồn cuộn kình khí tứ tán phiêu giật, khuấy động ở trên hư không trên. Hà Hằng thừa cơ mà lên, thân ảnh ở phân tán kình khí bên trong qua lại, xuyên thấu qua tầng tầng khoảng cách, cuồn cuộn âm dương đan dệt chân khí ở quanh thân trăm khiếu hội tụ. Hùng mãnh một trường bổ về phía Ninh Đạo Kỳ ngực, Ninh Đạo Kỳ vội vàng lùi lại. Vội vàng gian lại tụ lực ở tay, mổ về Hà Hằng cánh tay, thân ảnh gấp về phía sau mà đi. Hà Hằng hai tay chấn động, dâng trào kinh khí tàn phá phun trào, một phát bắt được Ninh Đạo Kỳ cánh tay trái, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống, kinh khí tàn phá bên dưới. Ninh Đạo Kỳ kêu thảm một tiếng, cánh tay trái của hắn bị Hà Hằng một chưởng toàn bộ chém đứt, ân máu đỏ tươi giọt rơi trên mặt đất. Hà Hằng đắc thế không tha người. Chân khí liên miên phun trào. Nhưng người thiếp hướng về Ninh Đạo Kỳ. Trong con người chiến ý phun trào. Sát cơ lạnh lẽo. Chớp mắt xuất liên tục hơn trăm quyền. Bao phủ Ninh Đạo Kỳ cả người. Bầu trời thoạt mờ mịt xuống. Trăng sáng tối tăm. Ngôi sao ảm đạm. Một đám lớn mây đen bao phủ. Lôi đình tiếng nổ vang rền vang vọng không dứt. Thiên nhân giao cảm. Thương khung biến sắc, Hà Hằng trong mắt không tồn bất luận cái gì sắc thái. Cả người trở nên bắt đầu bành trướng. Một đạo dâng trào chân khí tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Lay động đất trời người. Ninh Đạo Kỳ trong mắt xẹt qua một tia dứt khoát. Ở Hà Hằng quyền thế hạ xuống thời gian. Trong mắt của hắn trở nên đỏ đậm. Thân thể phát ra tiếng vang kịch liệt. Để Hà Hằng trong lòng đột nhiên vừa sợ. Hà Hằng không có chút gì do dự, không có bất luận cái gì sợ hãi dao động, một tay giáng sừng sững bất động, chấn áp hướng về Ninh Đạo Kỳ, làm cho nó thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, đánh tan quanh người hắn sáu khí. Ngay trong nháy mắt này, Hà Hằng một tay kia hội tụ 12 tầng công lực, chân khí liên miên đan dệt, tập hợp làm một điểm, đối với Ninh Đạo Kỳ mi tâm điểm đi. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt động lại, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tay phải của hắn nhẹ nhàng vung lên, sau đó vô lực buông xuống mà xuống. Mãnh liệt kinh khí ở rơi sau đột nhiên tiêu tan, trên bầu trời mây đen đột nhiên vỡ tan, có điện quang lấp lóe. Hà Hằng một chỉ hạ xuống Ninh Đạo Kỳ mi tâm bên trên. Bỗng nhiên ở đầu hắn trên điểm ra một cái lỗ thủng. Huyết tương hỗn hợp óc, nhìn thấy mà giật mình tràn đầy mà ra. Đến đây. Thiên hạ ba đại tông sư một trong, trung nguyên đệ nhất cao thủ, tán chân nhân, Ninh Đạo Kỳ, vẫn, Ninh Đạo Huynh, Liễu Không ở tình huống hơi có chuyển biến tốt, Đế Tâm ngơ ngác quát. Đầy dẫy bi ai, Sư Phi Huyên lại là hóa thành một cái khiếp đảm nhân cách. Sợ hãi nhìn Hà Hằng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Yêu đạo, Bần Tăng cùng ngươi liều mạng. Đế Tâm Tôn giả đột nhiên đẩy ra cùng hắn chữa thương Liễu Không. Cầm lấy thiền trượng, liền hướng Hà Hằng nơi này bổ tới. Đế Tâm đại viên mãn trượng pháp luận lực công kích có thể coi phạm môn tứ đại thánh tăng đứng đầu. Giờ khắc này mang theo bi tráng, nén giận đánh ra, vận dụng hết hắn một hơn một giáp thiền công. Có thể nói kinh thiên động địa, cho dù Ninh đạo kỳ trên đời cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là lại nghênh đến Hà Hằng một tiếng cười nhạt, lấy lục dương chân giải trung bình chính hòa chân khí chấn áp lại trong cơ thể vừa mới bị Ninh đạo kỳ trước khi chết kình khí gây thương tích một điểm thương thế. Hà Hằng thân ảnh nhanh như chớp giật, lập tức liền đến Đế Tâm bên người, duỗi ra hai tay, đột nhiên kéo hướng về nó trong tay thiền trượng. Chỉ nghe được lang đang một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong đêm đen. Đế Tâm trong tay thiền trượng bị Hà Hằng nhẹ nhàng bẻ gãy. Đế Tâm kinh hãi đến biến sắc, cầm lấy một đoạn gãy vỡ trượng nhọn, chiêu thức biến ảo dưới, đâm hướng về Hà Hằng. Hà Hằng trong con ngươi băng lãnh như thiên, chân khí liên miên tuôn ra, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, lập tức kẹp lấy Đế Tâm thiền trượng nhọn bộ. Nó vận chuyển ngàn quân lực cũng là vô pháp dao động chút nào. Nhân cơ hội này, Hà Hằng một trưởng vỗ ra, ở giữa Đế Tâm vai, nó phảng phất như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra. Đế Tâm đại sư, Liễu Không cùng Sư Phi Huyên vội vã tiếp được Đế Tâm. Nhưng một màn tâm mạch, đã không còn khí tức. Tuy rằng phạm môn tứ đại thánh tăng được xưng mỗi một cái đều cùng Ninh đạo kỳ khó phân cao thấp, nhưng trên thực tế bất quá là cho mình thiếp vàng mà thôi. Tuy rằng bọn họ mỗi một cái đều toán âm thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng so với Ninh đạo kỳ bực này dương thần đại thành đại tông sư nhưng là cách biệt rất xa. Ở phía thế giới này, bởi sức mạnh đất trời hạn chế, dương thần cùng âm thần trong lúc đó chiến lực chi kém khả năng cũng không phải là thiên địa chi uyên, nhưng ở trên bản chất vẫn có chênh lệch thật lớn. Này từ Hà Hằng giết một cái đã nản lòng thoái chí Phó Thải Lâm vẫn còn phải bị điểm vết thương nhẹ, đánh với Ninh đạo kỳ một trận, tuy rằng chém giết hắn, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn công lực, đồng thời bị nó trước khi chết nhất phát gây thương tích liền có thể thấy được. Dương thần cảnh giới ở thế giới này thực lực không nhất định hoàn toàn nghiền ép âm thần cảnh, nhưng nó lĩnh ngộ hư không tự nhiên, cùng thiên địa giao cảm, bản thân sức sống cùng muốn biết nguy hiểm năng lực đều xa không phải âm thần cảnh có thể so với. Liền như biên hoang truyền thuyết bên trong Yến Phi, tâm mạch gãy vỡ vẫn còn có thể không chết. Lúc trước Hà Hằng giết chết Phó Thải Lâm là lấy Bão Minh Nguyệt trực tiếp đem hóa thành xương máu. Giết chết Ninh đạo kỳ lại là một chỉ xuyên thủng đầu của hắn. Bằng không lấy dương thần cảnh giới sức sống, căn bản sẽ không như thế dễ dàng treo. Mà Hà Hằng hiện đang giết chết Đế Tâm, chỉ dùng không tới 10 chiêu, một chưởng đập vỡ tan tâm mạch của hắn liền có thể. Mà nếu là đối với Ninh đạo kỳ bọn họ mà thôi, loại thương thế này có lẽ nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không phải chí mạng. Muốn giết chết dương thần cảnh, biện pháp tốt nhất chính là hư hao đầu của hắn, bởi vì đầu chính là lục dương đứng đầu, thượng đan điền vị trí, âm thần tồn tại vị trí, cũng là cấu kết dương thần vị trí. Một khi đầu bị phá hỏng, cho dù nó dương thần bất diệt, nhưng cũng chỉ có thể tiêu tan. Đương nhiên, một chiêu này đối với ngưng tụ nguyên thần thậm chí đạo thai cảnh trở lên cường giả cũng sẽ không nhất định có hiệu quả. Đối phó loại kia tồn tại, nhất định phải đánh cho bọn họ hình thần sợ diệt mới được. Bằng không bất kể là đoạt xác vẫn là đầu thai, cũng hoặc là tái tạo hình thể, thậm chí mưu cầu tín ngưỡng lực lượng hóa thành tà thần, cũng hoặc là đi quỷ tiên chi đạo, bọn họ có thừa biện pháp đông sơn tái khởi. Cho dù là một ít chăm chú thân thể chi đạo cường giả, cũng có thể tích huyết trọng sinh. Chỉ cần còn lại một tia huyết nhục cũng có thể mãn huyết phục sinh cho ngươi xem. Cho nên nói, càng là cường giả, sức sống liền càng ngoan cường. thế giới này tông sư cùng đại tông sư trong lúc đó một cái chênh lệch rất lớn chính là ở sức sống. Phương diện, Hà Hằng đối mặt cấp bậc đại tông sư Ninh Đạo Kỳ cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài lần chém giết mới có thể chân chính chém giết hắn. Đối phó đế tâm bực này tuyệt đỉnh tông sư nhưng là dị thường ung dung. A-di-đà Phật, nhìn viên tịch mà đi đế tâm. Liễu không mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Vị nhưng thở dài. Đại sư còn mời đi hảo. Bần tăng lập tức tới ngay cùng ngươi. Nói như vậy, Liễu không bỗng nhiên xoay người nhìn sợ hãi không thôi sư Phi Huyên. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Phi Huyên ngươi xin mời đi trước. Bần tăng hôm nay buông tha cái túi da này cũng phải cho ngươi ngăn lại này yêu đạo. Đại sư, sư Phi Huyên cảm động nói. Liễu không ngăn trở sư Phi Huyên lời nói. Ngưng trọng nói. Không cần nhiều lời. Phi Huyên ngươi chớ quên chuyển cáo Thanh Huệ. Nhất định phải cẩn thận này yêu đạo. Người này võ công sợ đã không thấp hơn năm đó Tả Đế Hướng Vũ Điền. Sư Phi Huyên xem ra Liễu không? Kiên quyết. Gật đầu nói. Phi Huyên ổn thỏa nhớ kỹ. Đại sư liều mình xả thân. Đổi được Phi Huyên tham sống sợ chết. Đại ân như vậy. Phi Huyên vĩnh sinh khó quên. Liễu không than thở. Bần tăng dĩ nhiên năm gần trăm tuổi. Vốn là không sống nổi mấy năm. Có thể đổi được Phi Huyên ngươi bình yên rời đi. Cũng coi như đáng giá. Nếu có thể để này yêu đạo nhận dưới khó có thể cứu vãn thương thế. Bần tăng cũng không uổng công hy sinh bộ túi da thối này. Hừ, liền bằng ngươi. Hà Hằng dĩ nhiên ổn định Ninh Đạo Kỳ cho thương thế của hắn. Mang theo lạnh lẽo sát cơ nhìn về phía Liễu không? Ngày hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Liễu không sắc mặt cả kinh. Vội vã đẩy ra sư Phi Huyên. Phi Huyên ngươi nhanh chóng rời đi. Ngàn vạn không thể để bần tăng hy sinh làm không cố gắng. Sư Phi Huyên trên mặt mang theo cảm. Động nước mắt châu nói. Đại sư đại nghĩa. Phi Huyên trung thân khó quên. Còn xin bảo trọng. Sau khi nói xong. Nàng liền thả người hướng về thành Lạc Dương ở ngoài mà đi. Liễu không có chú ý tới. Trong mắt nàng cái kia quẹt rảo hoạt. Muốn chạy. Không dễ như vậy. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Liền muốn đuổi theo ra. Liễu không âm thanh xoay mình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này. Liễu không trong con ngươi không còn là bình thường hiền lành. Nhu hòa vẻ. Tản đi trách trời thương người. Hóa thành hung ác dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Hà Hằng, mang theo kiên quyết ngâm nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, yêu đạo, cùng bần tăng cộng phó A Tị đi. Sắc mặt hắn chớp mắt hóa thành đỏ như máu, một luồng chân khí, khí huyết ở trong cơ thể hắn nổ tung, hai mắt đỏ chót nhào trên Hà Hằng, phá tinh tự tuyệt đại pháp. Hà Hằng biến sắc, hai tay đột nhiên vung vẩy mà ra. Chân khí phân âm dương nhị khí, truyền vào hai tay bên trong, trong phút chốc liền đến Liễu không bên người, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo. Giờ khắc này, trên trời một vầng minh nguyệt bay lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.